Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Đạo. Nếu như quý vị bạn nghe xong truyện thứ hai, xin cho mình like cũng như bình luận comment cảm xúc nhé. Ok, giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tư đồ Minh Nhật thì ổn định chút thương thế, lực lượng tụ tập đủ đầy. Lo lắng mắng to. Thứ chó má không biết sống chết dám nói chuyện như vậy với con gái của ta. Con gái của mình thế nhưng là đi theo cao nhân, há có thể chịu nhục. Hơn nữa hắn tin tưởng con gái mình tu luyện đâu như vậy, thực lực chắc chắn sẽ rất mạnh, đủ để đối phó đám người này. Sắc mặt Triệu Phong trầm xuống, cảm thấy khó có thể tin. Lão già sắp chết đến nơi rồi còn dám nói chuyện như vậy với ta. Thanh Tuyền và Gia Gia của nàng cũng bị chấn động. Tiêu đồ tông chủ lại bắt đầu cương lên rồi, luôn tràn nhập sự tin tưởng mù quáng. Chẳng lẽ hắn cảm thấy con gái hắn có thể cứu được hắn sao? Mắt và miệng của ngươi vẫn là ngậm lại cho ta đi. Tiêu đồ thấm lạnh lùng nhìn Triệu Phong, trong lúc đưa tay, một cây bút lông xuất hiện ở đầu ngón tay, sau đó viết lên không trung. Nhắm mắt ngậm miệng. Vết mực bốn chữ ở trong hư không như dòng nước chảy xuôi, một tổ lực lượng đại đạo vận chuyển âm âm. Thêm vào trên bốn chữ hình thành một cỗ quy tắc thiên địa rơi trên người Triệu Phong. Người dám! Triệu Long Đào gầm thét một tiếng, lập tức đưa tay chuẩn bị ngăn cản công kích của Tư Đồ Thấm, nhưng lại vồ hụt. Một chớp mắt sau đó, một cỗ lực lượng không cách nào chống lại khiến Triệu Phong cảm nhận được sự run rẩy. Hắn đột nhiên cảm thấy khủng hoảng, giống như chính mình trở nên vô cùng nhỏ bé. Người muốn làm gì? Đây là lực lượng gì? Con mắt của ta không mở được. Không! Ta mù! Giọng nói của hắn im bặt mà dừng, bởi vì miệng cũng đang ngậm lại vĩnh viễn. Thân thể hắn run rẩy, không ngừng lảo đảo tại chỗ, cả người đều toát ra vẻ hoảng sợ. Con người của tất cả mọi người ở đây đều cùng nhau trợn lớn, kinh hãi nhìn sắc mặt bình tĩnh của Tư Đồ Thấm. Đại đạo trí tôn, ngươi vậy mà là đại đạo trí tôn. Triệu Long Đào kinh sợ nhìn Tư Đồ Thấm, cảm xúc chập chờn không ngừng. Con gái trẻ như vậy, tu vi thế mà vượt qua lão cha của nàng, chuyện này thực sự có chút kỳ lạ. Vân Mặc Phong thì nhìn chăm chăm cây bút kia của Tư Đồ Thấm run giọng. Tông chủ, bút nàng tuyệt đối không tầm thường, chắc chắn cũng là bản nguyên chí bảo. Thần bút, thế gian thế mà có thần bút như vậy. Triệu Long Đào cũng ý thức được điểm này, sắc mặt biến hóa không ngừng. Được một cái ngự thú tông, giấu thật đủ sâu, bản nguyên chí bảo thế mà không chỉ có một. Tuy nhiên, tất cả đều sẽ thuộc về ta. Hắn vung roi ra trong tay, mạnh mẽ quất Tư Đồ Thấm. Đối mặt với một roi này, Tư Đồ Thấm đứng im tại chỗ cũng không làm ra chút động tác nào. Có điều ngay khi một roi này tới trước mặt của nàng, cứ thế mà như vậy dừng lại. Triệu Long Đào ý đồ điều khiển roi, hoảng sợ phát hiện roi thế mà đã mất đi sự khống chế. Trước mắt bao người, roi kia giống như thành một con rắn ngoan ngoãn, ngẩng đầu đánh giá bút của Tư Đồ Thấm. Sau đó không nói hai lời lập tức quay đầu bay về phía Triệu Long Đào của nàng ngây người. Như là dây thừng, một vòng rồi một vòng trói chặt Triệu Long Đào lại. Triệu Long Đào bị siết chặt, trên mặt tuấn mang theo vẻ thất thần. Vân Mặc Phong choáng váng, Thanh Tuyền choáng váng, Gia Gia Thanh Tuyền choáng váng. Chỉ có Triệu Phong không nhìn thấy là chuyện gì xảy ra, lo lắng không ngừng dùng pháp lực tụ thành bốn chữ chuyện gì xảy ra trong hư không. Tư Đồ Thấm khẽ cười, người tính thức thời, biết kịp thời bỏ gian tà theo chính nghĩa. Triệu Long Đào mặt đỏ lên, không thể nào tiếp nhận được nói. Không, vì sao như vậy? Bản nguyên chỉ bảo thế mà còn biết phản nghịch sao? Người đến tột cùng là ai? Hắn có ngu hơn nữa cũng ý thức được chính mình trêu chọc về một người mà chính mình căn bản không chọc nổi. Chính ngay cả bản nguyên chỉ bảo cũng lâm trận phản nghịch thì còn có cái gì có thể nói? Hoàn toàn không đánh được. Rút lui, nhanh rút lui. Mạc Vân Phong thiếu chút nữa thì bị dọa đến hồn phi phách tán, hét lớn một tiếng rồi bắt đầu chạy mà không dám quay đầu. Hắn thiêu đốt hết tất cả của chính mình, tốc độ như bão táp bay ra ngoài, da đầu sắp nổ tung vì kinh hãi. Thật là đáng sợ, quá kinh khủng. Đệ thất giới bên ngoài trông bình thường chẳng có gì đã, không nghĩ tới nước lại có thể sâu tới như vậy. vốn cho rằng chỉ là một cái tông môn bình thường mà thôi, đột nhiên lại có một biến thái siêu cấp từ đâu nhảy tới. Đây không phải chơi người sao? Tốc độ của những người khác Long Đào Tông cũng không có chút bất mãn với tốc độ bọn họ vội vàng tản ra. Muốn chạy, các ngươi chạy không được. Tư Đồ Thấm chậm rãi giơ bút nhẹ nhàng vẽ lên mấy nét bút trên phương hướng bọn họ, giống như chỉ phác họa ra một dàn khung. Ngay sau đó, không gian cô vẽ ra bị bong ra, giống như tờ giấy trắng. Mà những gì được in bên trong tờ giấy kia, thế chính mà là thân ảnh chạy trốn của đám người Vân Mặc Phong. Nàng đã lột bỏ không gian, bao gồm cả nhóm người này vào trong bức tranh. Thả mạng, tiên nữ thả mạng, đứa con trai hố cha này, ta từ bỏ, ta bị ma quỷ ám ảnh, ta nguyện đi thần phục. Triệu Long Đào chưa bao giờ từng gặp qua thủ đoạn đáng sợ bậc này, dọa tới tim gan hắn sắp nứt ra, nước mắt chảy ra liên tục cầu xin tha thứ. Tư Đồ Thấm không để ý tới hắn, lại nhấc bút lần nữa đưa cả đám cha con Triệu Long Đào vào luôn bên trong bức tranh. Sau đó thì bức tranh này được đưa tới trước mặt ông cháu Thanh Tuyền. Hai ông cháu Thanh Tuyền nhìn vào bức tranh, mãi không cách nào lấy được lại tinh thần. Có một loại cảm giác giống như nằm mơ vậy. Long Đào Tông, thế là hết rồi. Đầu tiên là Tư Đồ Minh Nhật lấy ra một cành cây, vượt cấp đại chiến với Đại Đạo Chí Tôn. Sau đó thì thiếu nữ này xuất hiện ở chỗ đó, bản nguyên chí bảo của đối phương đã bị xúi dục. Sau đó, đưa tay dùng bút vẽ lập tức kết thúc, biến đối phương trở thành một bức tranh. Những chuyện này là một chuyện chấn kinh hơn một chuyện, khiến đầu óc bọn hắn không kịp tiếp nhận thông tin, đầu óc đều trở nên quá tải. Bức tranh này tự các ngươi cầm xử lý, trực tiếp xé có thể loại bỏ bọn hắn. Tiêu Đồ Thấm kéo bọn họ trở về với thực tế, thân thể bọn họ đều không tự chủ được mà run lên. Thanh Tuyền ngỡ ngàng nhận lấy bức tranh, Long Đào Tông Chủ là kẻ thù bọn họ. Bây giờ sinh tử kẻ thù đã nằm trong sự khống chế bọn họ rồi. Ra ra Thanh Tuyền thì vội vàng cung kính kêu lên. Đà tạ tiên tử, bần đạo Lâm Ngọc Phong, thật lễ. Thanh Tuyền cũng vô cùng chân thành. Thanh Tuyền cảm tạ ân cứu mạng và ân báo thù của tiên tử. Tư Đồ Minh Nhật thì cười ha hả đi tới, tự hào giới thiệu. Lâm đạo hữu, ta giới thiệu ngươi chút. Người này chính là con gái của ta, Tư Đồ Thấm. Đối với sự cường đại của Tư Đồ Thấm, hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Dù sao cũng cường đại hơn rất nhiều so với những gì hắn nghĩ. Có điều năng lực tiếp nhận hắn thế nhưng mạnh hơn ông cháu Thanh Tuyền nhiều. Suy cho cùng thì cũng đã quen rồi. Lâm Ngọc Phong cũng biết vì sao Tư Đồ Minh Nhật lại tự tin tới như vậy. Có một đứa con gái như thế thì ở đâu cũng có thể đi ngang. Đồng thời hắn nghĩ tới nhân vật rất lớn mà Tư Đồ Minh Nhật từng nói qua. Thực lực con gái hắn đã như thế, vị nhân vật lớn kia chỉ sợ thật khó có thể tưởng tượng. Thua thiệt chính mình trước đó còn thông tin, cảm thấy tầm mắt Tư Đồ Minh Nhật thật không đủ. Kết quả là, hóa ra kẻ có tầm mắt không đủ chính là mình à. Tư Đồ Minh Nhật cười. Nè, con gái à, tại sao ngươi trở về? Tư Đồ Thấm. Công tử làm ra một số món ăn, đặc biệt chia cho tất cả mọi người mỗi người chút, ta cũng mang theo một chút trở về. Ồ, đồ ăn. Trên mặt Tư Đồ Minh Nhật lập tức lộ ra vẻ kích động, cảm động nói. Hỷ cao nhân với chúng ta, quả thực là quá tốt, việc này ta luôn giữ trong lòng, để cho ta nhận thì ngại, không thể báo đáp à. Trong khi nói chuyện, Tư Đồ Thấm lấy ra thịt lừa nướng đưa cho Tư Đồ Minh Nhật. Trong nội tâm Lâm Ngọc Phong Thanh Tuyền đều tràn đầy nghi hoặc. Có điều khi ánh mắt rơi trên thịt lừa, thì quả tim lập tức đập rộn lên, thiếu chút nữa thì trừng cho trong mắt mình lồi ra ngoài. Cái này khí tức thật là nồng nặc, khí tức đại đạo, thậm chí dường như còn có bản nguyên chảy xuôi. Thế này sao có thể gọi là đồ ăn? Rõ ràng chính là tạo hóa vô cùng to lớn, thế mà cứ đưa tới như vậy, đầy hào phóng tới cỡ nào à? Nếu như đặt bên ngoài chỉ sợ sẽ tạo ra vô số gió tanh mưa máu để các giới khác phải chấn động. Lâm Ngọc Phong đột nhiên trở nên cả lăm, há miệng nói to. Tư Đồ Tông Chủ ngươi, cái này. Tư Đồ Minh Nhật bình tĩnh. Đây chỉ là đồ ăn bình thường mà thôi. Con gái ta ở chỗ cao nhân bình thường đều ăn như vậy. Cao nhân thi thoảng cũng sẽ chiếu cố một chút, thưởng cho chúng ta một chút. Lâm Ngọc Phong và Thanh Tuyền đều choáng váng đến hồ đồ, thiếu chút nữa thì trực tiếp hôn mê. Loại thần vật này căn bản chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tuy nhiên, ở chỗ cao nhân thì lại có thể ăn uống tùy tiện. Đây là đãi ngộ thần tiên gì à? Sự nghèo khó làm hạn chế sức tưởng tượng của ta. Khó trách Tư Đồ Thấm lợi hại như vậy, có thể đi theo cao nhân bậc này xem như đồ con lợn cũng có thể trở thành đệ nhất ở thất giới. Đệ thất giới như thế này sao có thể chỉ gọi là nước sâu, quả thực chính là sâu không lường được. Quá con mẹ nó kinh dị đi. Thanh Tuyền thì vô cùng chờ mong. Tư Đồ Tông Chủ, chúng ta có thể gia nhập Ngự Thú Tông không? Lâm Ngọc Phong cũng nói, Tư Đồ Tông Chủ, báo thù cho ông cháu chúng ta không thể không báo đáp, nguyện ra sức trầu ngựa. Trong lòng bọn họ có chút thấp thỏm, dù sao bức cách của Ngự Thú Tông thực sự là quá cao. Con gái Tông Chủ đi theo cao nhân bồi dưỡng thi thoảng còn có thể thu hoạch được một số phúc lợi mà cao nhân ban cho. Cái này thế nhưng là cường đại hơn so với bất cứ tạo hóa nào. Yeah, hoan nghênh, tự nhiên hoan nghênh. Tư Đồ Minh Nhật cười đồng ý, sau đó thì phóng khoáng nói, Lâm đạo hữu, các ngươi vừa bị thương, những miếng thịt vụn này cho các ngươi cũng không nên chê ít. Trong khi nói chuyện, hắn từ bên trong đống thịt lừa nướng đổ ra một chút thịt lừa đưa tới. Lâm Ngọc Phong và Thanh Tuyền lập tức kích động tới thân thể run rẩy, vội vàng duỗi hai tay cung kính nhận lấy. Hey, không chê ít, không chê ít, tuyệt đối không ít, đa tạ tông chủ hậu ái và ban thưởng. Sau đó thì bắt đầu đưa tới bên miệng, liều mạng mà điếm, sợ lãng phí một chút thịt vụn. Wow, wow, cái này cũng quá thơm ngon đi. Có phản ứng, ta cảm thấy pháp lực đang vận chuyển, ta đang mạnh lên. Một bên khác tại yêu đình, yêu tinh từ khắp nơi tụ tập đến đều vần xung quanh yêu đình, thường xuyên chú ý tới động tĩnh của yêu đình. Không thể tránh khỏi việc các thế lực mới tới sẽ có tác động tới thế lực cũ lâu năm. Yêu đình làm thế lực yêu tộc lớn nhất thần vực, tự nhiên cũng có chút đông đảo ánh mắt thu hút. Lúc này, một con bạch hổ to lớn mắt xanh đứng trên đỉnh núi. Con người uy nghiêm nhìn hướng yêu đình lộ ra suy nghĩ sâu xa. Nó mở miệng. Yêu tinh phải đi dò xét tình huống như thế nào rồi? Có biết được tin tức gì không? Một con tiểu yêu mở miệng. Bẩm đại vương, trước mắt chỉ biết yêu đình giao hảo với thiên cung, thần vực, tồn tại hai vị yêu hoàng tuyệt thế, thuộc về hai tỷ muội cửu vĩ thiên hồ. Nghe nói vô cùng xinh đẹp, phong thái thướt tha, pháp lực thâm hậu. Dừng lại cho ta. Bạch hổ mắt xanh chợt nhíu mày quát một tiếng, sau đó thì lạnh lùng. Ta bảo ngươi tìm hiểu những thứ này sao? Phế vật! Tin tức yêu đình giao hảo thiên cung này còn cần ngươi nói sao? Trước đó không lâu, hải cẩu vương bởi vì dương oai ở yêu đình cho nên vừa bị thiên cung trấn áp, người nào không biết. Về phần cái gọi là yêu hoàng, phong thái thướt tha vô cùng xinh đẹp. Ta... Lời nói của nó chỉ tới một nửa đột nhiên trợn mắt nhìn vào bên trong hư không. Hận không thể trừng cho tròng mắt của mình đồi ra ngoài. Đầu hổ duỗi dài tới cực hạn si ngốc mà nhìn. Chỗ đó, một đạo thân ảnh yêu mị tới cực điểm đang chậm rãi cất bước đi tới. Trên người nàng ta mặc một chiếc sa váy mỏng màu hồng phấn, đôi chân trần dẫm trên hư không. Những nơi dẫm qua, dưới chân như có hoa sen hồng nở rộ. Để thiên địa cũng phải ảm đạm phai mờ. Tạ tin! Bạch hổ mắt xanh khẽ nói, sau đó thì kích động. Vì đạt được yêu đình, ta nguyện ý hy sinh nhan sắc, nhanh dọn dẹp chút, tranh thủ thời gian, đi theo ta tới cầu hôn. Thiếu nữ này tự nhiên chính là tiểu hồ đi, nàng đang đưa thịt lừa tới cho yêu đình. Chỉ có điều nàng ta vừa tới yêu đình, xung quanh đã có mấy cỗ khí tức phóng lên tận trời, giống như núi lửa phun trào vô cùng mãnh liệt, từng con sóng liên tiếp nổi lên. Trong thoáng chốc, xung quanh yêu đình được yêu vận dạp trời kín đất bao phủ. Ta vương sư tử Thanh Phiên Phiên Thiên Sư đến đây cầu hôn. Vị này chính là yêu hoàng của yêu đình đi. Ta là lang vương của thôn giới Cuồng Làng nhất tộc. Làm quen chút. À, đều tránh ra. Ta chân thế Long Vương, nguyện ý ở rể. Từng con yêu tinh hai mắt không thể nào không nóng lên như lửa đốt nhìn vào tiểu hồ ly vô cùng tha thiết. Tiểu hồ ly nhìn bọn chúng, trên khuôn mặt xinh đẹp nở ra nụ cười mỉm cười ác ma, đưa tay lấy ra hộp quờ, mở miệng. Các người nhiệt tình như vậy, vậy thì chúng ta hãy cùng nhau chơi một ván cờ vây hấp dẫn nào. Ngoài trừ Ngụ Thú Tông và Yêu Đình ra, Long Nhi tiến về Đông Hải, Tần Mạn Vân tiến về Lâm Tiên Đạo Cung cũng đều giống nhau xuất thủ. Thế lực từ bên ngoài tới, không nhiều thì ít đều sẽ xuất thủ thăm dò thế lực cũ ở thần vực. Có điều, sau chuyến lần này đi qua, loại hiện tượng này đều đạt được cải thiện rất lớn. Bởi vì rất nhiều thế lực phát hiện, thế lực cũ thần vực vô cùng tài môn. Rõ ràng nhìn qua dường như chẳng ra sao, nhưng thủ đoạn xuất hiện liên tục. Hơn nữa giữa nhau để ý lẫn nhau, ngoài ra còn có chỗ dựa là thiên cung. Nếu như không may đá phải tấm sắt, có thể sẽ cùng đứng trước hiểm họa diệt tông. Cho nên dần dần bắt đầu lưu truyền tới câu nói cố gắng không được trêu chọc vào thế lực cũ ở thần vực. Thần vực của đệ thất giới không đơn giản. Mà ở nơi nào đó của đệ tứ giới, nơi này là điểm dừng chân của vương gia. Một lão già ngồi ngay ngắn trên đại điện, quanh thân một cỗ khí tức quỷ dị vần quanh. Bên cạnh hắn không gian dập dờn như sóng nước. Nếu như người có thần thức mẫn cảm sẽ phát hiện được một chút khí tức bản nguyên được lão già rút ra, dần dần luyện hóa bản thân. Hắn chính là Vương Đằng, gia chủ vương gia. Dưới đại điện, mấy lão già khác nhìn Vương Đằng, trong đôi mắt lộ ra sự kinh hỉ và chờ mong. Phải gọi cảm nhận được, xung quanh gia chủ thực sự xuất hiện khí tức bản nguyên. Là thật, gia chủ thật đạt được thần công bí pháp có thể rút được bản nguyên thất giới. Vương gia ta quả nhiên là mang theo đại khí vận, thế mà thu được kỳ ngộ như thế này. Trong lúc bàn tán, Vương Đằng cũng mở rộng mắt, khóe miệng nở ra ý cười về kích động. Hắn mở miệng, các người yên tâm, bí pháp bực này ta cũng sẽ truyền thụ cho các người. Tiếp theo, các người chú ý tới bản nguyên đệ tam giới vỡ vụn, sau này chúng ta tập truyền bản nguyên đệ tam giới, đệ tứ giới và đệ ngũ giới trên người, thực lực chắc có thể vô địch trong thất giới. Nghe thấy có thể học được bí pháp bậc này, đám người vương gia lập tức mừng rỡ. Một lão già trong đó mở miệng, gia chủ còn đệ thất giới đây này. Vương Đằng lắc đầu không trả lời mà lại hỏi, bảo các người nghe ngóng động tĩnh đệ thất giới, thế đã có thu hoạch gì chưa? Lão già kia trả lời, gia chủ, rất nhiều thế lực phách lối ở đệ thất giới đều sẽ gặp phải trấn áp không hiểu. Có truyền ngôn, bên trong đệ thất giới tồn tại một vị cao nhân, rất lợi hại. Vương Đằng khẽ gật đầu, giống như tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn lạnh nhạt. Quả nhiên là thế, ta được thượng thương cảnh báo, bên trong đệ thất giới tồn tại một vị đặc biệt, tạm thời không được trêu chọc, trước tiên không được động vào. Ồ, thì ra là thế. Suy nghĩ cẩn thận, đệ thất giới quả thực có chút quỷ dị. Những người khác đều nghiêm túc gật đầu. Lại nghe Vương Đằng tiếp tục. Tuy nhiên đệ thất giới chúng ta sớm muộn sẽ cầm xuống. Trước tiên, lấy việc tìm hiểu tin tức làm chủ, phân tích bố cục thế lực đệ thất giới một chút, tìm cơ hội loại bỏ từng bước một. Lão già. Gia chủ yên tâm, chuyện này chúng ta đang làm. Vương Đằng tiếp tục. Còn đó đạt được sự chiếu cố của thượng thương, chưa chắc chỉ có mỗi vương gia. Ta hy vọng các ngươi đừng để ta phải thất vọng. Gia chủ yên tâm, vương gia ta có phong thái thống lĩnh thất giới. Hôm nay, trên thiên cung, công đức thánh quân điện. Ngay khi mặt trời ở đường chân trời ló đầu ra khỏi đám mây, Lý Niệm Phàm đã tới trên đài cao trên công đức thánh quân điện. Hắn tự mình đưa thịt lừa nướng cho thiên cung, vừa đúng lúc lên thiên cung đi dạo chút ở vài ngày. Cũng không thể để công đức thánh quân điện một mực nhàn rỗi. Hắn tắm rửa bên trong ánh nắng mặt trời đón bình minh, ngắm nhìn toàn bộ thần vực. Đều nói đứng nơi cao thì nhìn được xa. Lấy chỗ Lý Niệm Phàm quả thực có thể thu hết non sông tươi đẹp vào mắt. So với lần trước thần vực dừng lại, dường như có thay đổi. Núi sông, non nước trở nên càng phức tạp hơn. Tưởng tượng cảnh sắc hùng vĩ một lúc đã chỉ hỏa phượng các nàng đi tới trên sân thượng, vấn an với Lý Niệm Phàm. Công tử, chào buổi sáng. À, các người buổi sáng tốt lành. Lý Niệm Phàm mỉm cười gật đầu rồi nói tiếp. Ta chuẩn bị đi tập thể dục buổi sáng, các ngươi thì sao? Đát chỉ khẽ cười. Chúng ta đương nhiên cũng theo công tử. Vậy thì cùng đi đi. Lý Niệm Phàm lập tức triển khai trận thế bắt đầu chậm rãi tập thể dục buổi sáng. Đám người Đát chỉ đều ở đằng sau hắn, động tác cũng rất thuần thục, hiển nhiên cũng không phải một hai lần. Động tác bọn họ không nhanh, thậm chí có chút chậm chạp. Nhưng tuyệt không cảm thấy khó chịu, ngược lại như hòa cùng thiên địa, để thiên địa phải chuyển động theo. Lúc này, cựu linh thần mang theo một đội thiên binh tuần tra ngang qua, thấy cảnh tượng này lập tức đứng nguyên tại chỗ, không tự chủ được mà bị hấp dẫn. Trầm mê trong đó, thân thể cũng theo đó bắt đầu chuyển động. Một số thần tiên bên cạnh công đức thánh quân điện cũng để ý tới cảnh tượng này, cũng rơi vào trong trạng thái vọng ngã bắt đầu luyện tập thể dục buổi sáng. Mà khi những người khác nhìn thấy những thần tiên này tập thể dục buổi sáng thì cũng đều bị thu hút, bắt đầu cũng làm theo động tác. Lúc này, khí tức đại đạo lưu truyền hội tụ thành một cỗ lực lượng thiên địa bao phủ toàn bộ thiên cung, để tất cả thần tiên đều tâm thần chấn động mãnh liệt. Tập thể dục buổi sáng càng lan truyền càng xa, giống như có ma lực kỳ dị nào đó, làm cho không người nào có thể chống lại, muốn theo đó mà truy tích quỹ tích của đại đạo. Ở trên Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế Vương Mẫu ngay cả lên chiều sớm cũng không lên, bắt đầu ở tại chỗ thực hiện các động tác thể dục buổi sáng, sau đó thì là Nguyệt Lão, Thần Tài Điện, Thực Thần Đường, Nam Thiên Môn, Bắc Thiên Môn. Toàn bộ thiên cung tất cả thần tiên đều đang chậm rãi ung dung thực hiện các động tác tập thể dục buổi sáng. Mà ở khoảng cách thần vực không xa, một trận đại chiến kinh khủng đang bộc phát. Linh chủ khuôn mặt lạnh lùng, trong lúc đưa tay đã có đại đạo vô tận hội tụ trên đầu ngón tay, một trường đánh về phía Vương Tôn. Nàng ta từ bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà một mực truy kích Vương Tôn tới tận đây, tuyệt không dám dừng lại, nhất định phải trấn áp được Vương Tôn. Trong cơ thể Vương Tôn được sương mù màu xám không rõ ăn mòn, nếu như để cho chạy mất thì hậu họa vô cùng. Trên mặt Vương Tôn nở nụ cười lạnh, so với trước đó đã không còn chỉ là trốn chạy, mà dùng nắm đấm phản kích. Uy áp trên người hắn đã cường đại hơn rất nhiều so với ngày trước. Sau khi bị sương mù xám ăn mòn, thực lực hắn đang khôi phục lại trạng thái đỉnh phong một cách nhanh chóng. Linh chủ, người thế mà dám một đường đuổi theo ta, ta thế nhưng là thiên. Người đã phong ấn ta vô số năm qua, chết đi cho ta. Khuôn mặt Vương Tôn trở nên vặn vẹo, mơ hồ hiển hiện khuôn mặt sương mù màu xám, cười gằn tung một quyền đánh về linh chủ. Tuy nhiên sau đó một quyền này dừng giữa không trung, trên mặt Vương Tôn lộ vẻ giằng co. Nhất niệm tịch diệt thương khung, nhất chỉ hoành xuyên tế nguyệt, sống vô địch, chết cũng vô địch. Ta là Vương Tôn, ai dám điều khiển ta? À! Hắn lập tức gào thét một tiếng, khí thế kinh khủng giống như biển gầm tàn phá xung quanh, quay người cất bước điên cuồng lao nhanh về phía thần vực. Bên trong hỗn độn, lực lượng đại đạo kinh khủng hội tụ thành đại dương mênh mông quay cuồng trôi nổi trong hư không. Vương Tôn và Linh Chủ đều là cao thủ đỉnh phong của thất giới ở vô số năm về trước. Thần thông gần như vô địch, pháp thuật lóa mắt như những tinh thần. Trong lúc đưa tay, xem thế giới vạn năm hiện hóa, đồng thời cũng có thể hủy diệt ngàn vạn thế giới. Xung quanh bọn hắn, dư ba kinh khủng chấn động khắp nơi, tạo thành đại đạo loạn lưu, xem như bản thân đại đạo chí tôn trong đó cũng bị xoắn chết. Hai mắt linh chủ mang phong cách cổ xưa không sợ hãi, giống như bao hàm nhật nguyệt. Trong tay cầm hỗn độn kỳ, hai tay nắm chặt dây cờ đột nhiên quét qua. Toàn bộ hỗn độn đều chịu sự dẫn dắt của đại kỳ này ngưng tụ ra lực lượng thiên địa, toàn bộ hóa thành cự thú vô địch, thôn vệ về phía Vương Tôn mà đi. Quanh thân Vương Tôn, một cỗ sương mù màu xám không rõ bao bọc lại, toàn thân khí tức bạo ngược bốc lên một cách điên cuồng, bên trong đôi mắt dần được chiến ý vô tận bao phủ lại. Ta vô địch trên đời, tới chiến! Trong nháy mắt năm tháng bao phủ, hắn đưa tay, một chỉ điểm ra. Hỗn độn thế mà bị đầu ngón tay hắn xé mở ra một lỗ lớn, sau đó thời gian lật úp, dưới ngón tay tất cả đều mất đi ý nghĩa. Hỗn độn bị xé mở ra một lỗ lớn điên cuồng đánh về phía linh chủ, như tia chớp vạch phá bầu trời đêm. Thế công của linh chủ lập tức bị xé toạc, hỗn độn kỳ vốn đã bị tàn tạ xé một đường vết rách, thân thể linh chủ hơi chấn động, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Nàng ta ở thời điểm vạn cổ trước đó cũng bởi vì muốn phong ấn thiên mà tự chém một nửa chính mình. Thương thế này bây giờ còn chưa lành, hỗn độn kỳ thì lại tàn tạ, thực lực bây giờ cách rất xa so với lúc đỉnh phong. Mà Vương Tôn bị thiên ăn mòn, lực lượng đang cường đại đến nhanh chóng. Cứ kéo dài tình huống như thế, linh chủ dần sẽ rơi vào thế hạ phong. Có điều khuôn mặt của nàng vẫn rất bình tĩnh, pháp lực quanh thân tuôn trào như nước thủy triều. Ở trong lúc đưa tay, bấm một đạo pháp quyết kỳ lạ, lực lượng đại đạo xung quanh đột nhiên cấm chỉ. Sau đó, theo sự dẫn dắt linh chủ chấn áp về phía Vương Tôn. Đây là thần thông phong ấn, lấy thiên địa làm lao tù, muốn chấn áp Vương Tôn. Dựa vào ngươi bây giờ mà còn vọng tưởng phong ấn ta thêm một lần nữa sao? Thiên huyễn hóa ra khuôn mặt ác mơ, trôi nổi ở trên mặt của Vương Tôn đắc ý cười đến như điên. Hai tay Vương Tôn vươn ra, cũng bấm một đạo pháp quyết, ánh sáng dũng mãnh từ trong cơ thể bắn ra, sau đó giơ tay trưởng đẩy về phía trước. Thiên hạ, tịch diệt! Khí tức hủy diệt vô song hò hét về bốn phương tám hướng, hình thành một dòng lũ không cách nào hình dung để phá hủy mọi thứ. Hai cỗ lực lượng khuấy động trong hư không hình thành dư ba chấn động thiên địa, xé rách không gian xung quanh tới một vạn lần. Bên trong thần vực, Mắt trần có thể thấy được, trên trời cao có ánh sáng chói lọi đập lè, thậm chí vượt qua cả mặt trời, tỏa ra nhiệt nóng còn kinh khủng hơn chiếu xuống đại địa, làm cho cả thần vực như đang bị hỏa thiêu. Bên trong thần vực, không nói phàm nhân, xem như những tu sĩ có chút tu vi cũng cảm thấy bản thân giống như trong lò lửa vậy, nhẫn nhịn lấy sự thiêu đốt không ngừng, rất nhiều người chỉ trong thời gian mấy hơi thở đã ngất đi. Hoa cỏ cây cối trở nên khô héo, dòng sông khô kiệt một cách nhanh chóng. Vào lúc này vô số đại năng dương mắt nhìn trên trời, con người nhanh chóng phóng lớn, lộ vẻ sợ hãi. Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Cố lực lượng này thật là khủng khiếp. Quá cường đại, đây tuyệt đối là cuộc chiến giữa đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, mà là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ cực kỳ đáng sợ. Đến tột cùng là cao thủ tới từ chỗ nào, thần thông đáng sợ bậc này, xem như đại đạo chí tôn đệ nhị bộ không dám nhúng tay một cách tùy tiện. Nếu như giao thủ bên trong tiểu thế giới thì không biết đã có bao nhiêu tiểu thế giới bị đánh thành tro tàn. Nhanh nhanh, nhanh rút khỏi tông, cỗ lực lượng này hình như đang ở ngay trên đầu chúng ta. Chạy chạy chạy chạy chạy, vùng đất rộng lớn này sắp phải tai ương. Không, ai tới cứu cứu, cứu chúng ta với, không không, quần áo ta bị cháy xém rồi. Toàn bộ thần vực bên trong cỗ lực lượng này đều vô cùng rung động. Xem như bây giờ, mấy giới tương thông với nhau, đại đạo chí tôn đệ nhị bộ không thể nghi ngờ đều là cao thủ số lượng không nhiều, lại càng không cần phải nói cao thủ có thể tạo ra uy thế như vậy. Lúc này, một cỗ lực lượng êm dịu đột nhiên bay lên. Một đen, một trắng, hai bên đan xen với nhau. Trên tay giống như nâng lên lực lượng âm dương, có thể huyễn hóa vạn vật, sáng tạo mọi khả năng. Đây là thiên địa lực lượng sơ khai, có năng lực của tạo hóa. Cỗ khí tức này giống như một làn khói chậm rãi dâng lên, không có uy thế gì, cũng không tạo ra bao nhiêu sự chú ý. Cứ như vậy bay lên không trung từng chút một. Mà nơi phát ra cỗ khí tức này chính là thiên cung. Lúc này, từ Ngọc Đế cho tới Thiên Binh, tất cả mọi người ở thiên cung tất cả đều đang tập thể dục buổi sáng, động tác không nhanh không chậm, đều nhịp với nhau. Sau đó, toàn bộ thiên cung đều được cỗ âm dương bản nguyên này bao bọc tiến vào một loại trạng thái thần kỳ. Trên trời cao, mái tóc rối bời của Vương Tôn bay lên, khí tức quanh thân cô động không thôi, đứng trong thiên địa, bên trong dị tượng vần quanh, giống như để trời xanh cũng chỉ làm nền cho hắn vậy. Hắn gào thét điên cuồng một tiếng, thân thể như núi lớn ầm ầm đào hướng linh chủ, một trưởng thế như trẻ tre lập tức đánh ra, lộ ra sự điên cuồng và sát phạt vô tận. Linh chủ nghiêm túc đưa tay, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, cũng vỗ ra một trưởng công kích. Thân thể linh chủ bay ngược ra đằng sau, đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, trong lòng bàn tay một dòng máu tươi chảy xuống. Linh chủ, hôm nay sẽ là ngày chết của người. Khuôn mặt Vương Tôn lạnh lùng, dừng bước đi về phía trước, một quyền muốn đánh xuống. Ngay vào lúc linh chủ chuẩn bị được ăn cả ngã về không thì đột nhiên, hai cỗ khí tức một đen một trắng chậm rãi bao phủ tới, vô thanh vô tức nhưng lại rất có uy năng, để cho người ta không cách nào chống lại. Khí tức này như một đám hơi nước bốc lên, những nơi đi qua, lực lượng Vương Tôn và linh chủ đều bị trấn áp xuống, những dư ba vốn đang ảnh hưởng khắp nơi trên thần vực, ngay lúc này biến thành hư vô, tan biến ở vô hình. Đây là cái gì? Bên trong đôi mắt Vương Tôn lộ vẻ kinh ngạc, hắn cảm nhận được luồn khói đen trắng này dường như đang đi thẳng về phía mình. Một cỗ nguy cơ vô hình làm cho hắn bắt đầu trở nên vô cùng cuồng bạo, đột nhiên đánh ra một quyền. Phá cho ta! Tuy nhiên, một quyền mạnh mẽ vô địch này của hắn ở lúc chạm vào hai khói trắng đen, dường như đánh trên chăn bông, căn bản không cảm nhận được chút dùng lực nào, công kích lại bị hóa giải một cách khó hiểu. Loại cảm giác này khiến hắn khí huyết quay cuồng, pháp lực hỗn loạn. Mà vào lúc này, hai làn khói đen trắng đã bao bọc đầy hắn, lực lượng kinh khủng quanh thân Vương Tôn bộc phát, thế mà không có tác dụng gì. Hai làn khói đen trắng này chôn vùi một cách dễ dàng. Lúc này, hắn phảng phất như đang ngâm nước vậy, dòng nước bao bọc lấy, bất kỳ phản kháng đều chỉ là phí công. Âm dương bản nguyên, không, đệ thất giới này làm sao xuất hiện cỗ lực lượng này? Khuôn mặt của Thiên hiện lên trên khuôn mặt Vương Tôn, nó tràn đầy kinh khủng, một bộ dáng hoảng hốt. Chạy bừa. Giới này đến tột cùng có chuyện gì xảy ra? Đây là lực lượng cân bằng với thiên, không thể xuất hiện ở đây mới đúng. Nó bắt đầu giãy giụa muốn thoát khỏi thân thể Vương Tôn, vứt bỏ Vương Tôn lập tức chạy trốn. Tuy nhiên, hai khí âm dương dường như huyễn hóa lại như thực chất, phong tỏa ngăn cản tất cả đường lui của nó, hình thành một tổ lực lượng trấn áp khó có thể tưởng tượng. Ngay cả nó và Vương Tôn đều lập tức bị trấn áp. À, không không không! Sương mù màu xám không rõ dãy giụa trong cơ thể Vương Tôn cuộn trào lên, gầm thét, tràn đầy sự không cam lòng. Cuối cùng thì trở nên yên tĩnh. Một tổ gông xiềng vô hình khóa trên người Vương Tôn khiến lực lượng của hắn trở nên vô hình. Trên thần vực, vô số sinh linh ngửa đầu nhìn trời, trên khuôn mặt đều lộ vẻ khó có thể tin, sau đó tràn đầy vẻ may mắn. Biến mất! Được cứu, cỗ lực lượng kia biến mất rồi! Khí tức vừa rồi đó là gì? Dường như có hai màu đen trắng, thế mà có thể trấn áp lực lượng kinh khủng kia một cách dễ dàng như vậy. Kinh khủng đáng sợ là tồn tại không biết nào đó xuất thủ sao? Xem ra bên trong thần vực của đệ thất giới thực sự có tồn tại cấm kỵ à? Lực lượng đại đạo chí tôn, đệ nhị bộ ở trên. Ôi không, cái mông cháy xém của ta, ai uy! Linh chủ đứng trên hư không, vẻ mặt phức tạp, bên trong đôi mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Vừa rồi cỗ lực lượng kia đã tiếp cận với nàng gần nhất, cũng làm cho nàng cảm nhận được sâu sắc. Đây là một cỗ lực lượng siêu thoát, Vương Tôn dưới cỗ lực lượng này giống như một đứa bé, được người trưởng thành dùng một tay ngăn cản lại một cách dễ dàng. Không nói bây giờ, xem như nàng ở trạng thái đỉnh phong thì cũng chỉ có thể đánh một trận ngang với cỗ lực lượng này mà thôi. Là vị cao nhân kia xuất thủ sao? Linh chủ nghĩ tới đám người trẻ tuổi kỳ lạ cùng với một con chó thần kỳ kia. Có thể thi triển nhiều thủ đoạn thần bí, quỷ dị khó lường, vậy cũng chỉ có cao nhân nhập phàm, hư hư thực thực đằng sau bọn hắn. Trước mặt nàng, bên trong đôi mắt Vương Tôn thì mê man, khi thì bùng lên ánh sáng, đứng ngay tại chỗ về mặt ngốc trệ. Nhất niệm tịch diệt thương khung, nhất chỉ hoành xuyên tế nguyệt, sống vô địch, chết cũng vô địch. Ta là Vương Tôn của đệ thất giới. Không đúng, ta là sứ đồ của thiên, ta tung hoành vô địch, trấn áp thấp giới, trở thành chúa tể vĩnh hằng. Không, ta không phải sứ đồ, ta muốn nghịch thiên. Sắc mặt của hắn biến hóa không ngừng, như có vô số tiểu nhân đang đánh nhau trong đầu, tranh đoạt lấy quyền khống chế. Linh chủ nhẹ nhàng thở ra, giơ tay giam cầm hắn, sau đó nhìn phương hướng thiên cung trong hư không, một bước mang theo Vương Tôn, hướng về nơi đó mà đi. Theo tới gần, tinh thần của nàng càng cảm nhận được sự rung động. Bên trong thiên cung, vẫn như cũ, có hai khí âm dương đang bốc lên. Từ xa nhìn lại thì như một cái âm dương ngư khổng lồ bao bọc lấy thiên cung, chế tạo nơi này trở thành một nơi thần thánh. Nơi đó đến tột cùng có chuyện gì xảy ra, chắc chắn có biến cố lớn tới khó có thể tưởng tượng đi. Linh chủ hít một hơi sâu, thân hình lóe đen đã đi tới Nam Thiên Môn. Lúc này mọi người tập thể dục buổi sáng cũng đã tiến vào hồi kết, chậm rãi đưa tay, hoàn thành bài tập thể dục buổi sáng. Ở trong một lần hít thở, hai khí âm dương được phun ra ngoài từ trong miệng của mọi người. Cảnh tượng vừa nãy đúng lúc linh chủ nhìn thấy, con người không thể không đột nhiên co rút, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Tâm thần rung động, làm sao có thể tu vi những thiên binh này không cao, vì sao có thể vận chuyển âm dương bản nguyên? Chuyện này thật khó có thể tin. Là ai? Lúc này Dương Tiễn đột nhiên quát lớn, đôi mắt khóa chặt vào phương hướng linh chủ. Linh chủ cất bước đi tới Nam Thiên Môn mở miệng. Là ta. Hóa ra là linh chủ. Hai mắt Dương Tiễn lập tức sáng lên ôm quyền. Tiểu thần không có tiếp đón từ xa. Thật có lỗi. Thật có lỗi. Linh chủ vội vàng mở miệng. Có thể nói ta biết vừa rồi các ngươi đang làm gì không? Dương Tiễn hoạt động thân thể một chút cười. À, chúng ta vừa rồi là theo cao nhân tập thể dục buổi sáng. Bất chi bất giác có chút mê mẩn. Có điều bây giờ cảm thấy thân thể thoải mái nhẹ nhõm. Thật thoải mái không nói lên lời. Tập thể dục buổi sáng. Linh chủ rơi vào trong trạng thái mộng bức hiếm có, nghìn tính vạn tính không nghĩ tới sẽ là cái đáp án này. Ngưng tụ âm dương bản nguyên, dẫn động thiên địa biến hóa, thủ bút lớn như thế, ngươi nói với ta các ngươi chỉ đang tập thể dục buổi sáng sao? Vậy các ngươi đánh nhau, thế giới này chẳng phải sẽ nổ tung. Ồ, nhị đẳng thần tướng, ta đột phá bước vào cảnh giới hôn nguyên đại la kim tiền. Ôi ta cũng vậy, ta cũng đã là kim, đại la kim tiền đỉnh phong. Ôi ta cũng đột phá. Ta đi, chuyện này cũng quá thần kỳ, chúng ta chỉ là không hiểu luyện tập thể dục buổi sáng theo cao nhân mà thôi. Thần, cao nhân thật là thần. Lúc này, thiên binh thiên tướng xung quanh thi nhau tỉnh lại, không thể không tỏ ra vô cùng vui sướng. Vẻ mặt Dương Tiễn bình tĩnh uy nghiêm. Được rồi, đều trật tự, đã đi theo bên cạnh cao nhân, loại chuyện này có gì phải ngạc nhiên. Bình tĩnh, đều bình tĩnh lại. Hê, Nhị lang thần tướng, vừa rồi các ngươi tập thể dục buổi sáng không chỉ có đơn giản như vậy. Linh chủ trầm mặc một lát, ung dung mở miệng, lại nói ra một lần chuyện vừa xảy ra. Âm dương bản nguyên, trấn áp vương tôn, trấn áp thiên. Dương Tiễn nhìn về phía vương tôn trông có vẻ hơi điên bên cạnh, trong lúc nhất thời cô hơi thất thần. Chúng ta chỉ là tập bài thể dục buổi sáng theo cao nhân thôi, thế mà làm cho chuyện lớn như vậy. Có cần thiết phải khoa trương như vậy không? Hắn ho nhẹ một tiếng, lập tức kính nể. Đây hiển nhiên chính là thủ bút của cao nhân, tất cả đều nằm trong sự khống chế của cao nhân. Bằng không, cứ để cái tên thiên này muốn làm gì thì làm, thì hậu quả chắc chắn sẽ không thể nào tưởng tượng được. Linh chủ sợ hãi than. Ở trong tay cao nhân tập thể dục buổi sáng bình thường, thế mà có thể có uy thế cường đại như vậy. Thực sự là không thể tưởng tượng. Nàng ta phát hiện mỗi khi nghe nói chuyện liên quan tới cao nhân, thì đều sẽ đổi mới một lần nhận thức về cao nhân. Thực sự là sâu không lường được. Đúng vậy à? Dương Tiễn khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm phấn chấn không thôi. Chính mình đây là một lần theo cao nhân học được phương pháp tập thể dục buổi sáng thế này. Hiển nhiên là đại thần thông khó có thể tưởng tượng, sau này nhất định phải tập cho thật siêng năng. Hắn mở miệng, đúng rồi, cao nhân đã trấn áp vương tôn, vậy chắc có ý đồ, chúng ta mau dẫn vương tôn đi. Được. Linh chủ khẽ gật đầu. Lúc này, toàn bộ thiên cung đều kết thúc việc tập buổi sáng, thể dục. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều bùi mùi ngãi không thôi, phấn khởi không thôi. Cao nhân tới thiên cung lần này mang theo tạo hóa thực sự là quá lớn. Rõ ràng chính là đang truyền đạo, có thể nói làm cho cả thiên cung được bay vọt về chất. Sau này còn ai dám dương oai bên trong thần vực này nữa. Lý Niệm Phàm hoàn thành bài tập thể dục, thở phào nhẹ nhõm một hơi, đứng trên đài cao nở ra nụ cười tươi tắn. Mỗi sáng sớm luyện tập thể dục buổi sáng một lần, quả nhiên làm cho tinh thần sảng khoái. Lúc này Dương Tiễn mang theo linh chủ và vương tôn đi tới cung kính hành đế. Tiểu thần bái kiến thánh quân đại nhân. Nhị lang chân quân, ngày mới vui vẻ. Lý Niệm Phàm mỉm cười gật đầu đáp đễ, ánh mắt tò mò nhìn về linh chủ và vương tôn. Linh chủ vô cùng xinh đẹp, khí chất vô song, là giai nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay trong thiên địa. Vừa nhìn thì biết không phải người bình thường, mà vương tôn thì có thân hình cao lớn cường tráng, khuôn mặt thì hơi cứng nhắc, ánh mắt nhóc trệ, trên người mọc ra lông dài kỳ quái giống như là nửa con quái vật vậy. Đột nhiên, thân thể vương tôn run rẩy, khuôn mặt vặn vẹo, trong mồm bắt đầu gào thét. Nhất niệm tịch diệt thương khung, nhất chỉ hoành xuyên tế nguyệt, sống đã vô địch, chết cũng vô địch. Ta là ai? Ta là sứ đồ của thiên. Không, ta không phải sứ đồ, ta muốn nghịch thiên. Một mình hắn biểu diễn một mình ở đó, vẻ mặt thì biến hóa không ngừng. Lúc thì dữ tợn, lúc thì cuồng ngạo, cười nói điên điên khùng khùng. Lý Niệm Phàm nhìn về Dương Tiễn hoài nghi. Hắn đây là... Dương Tiễn vội nói. Thánh quân đại nhân không để ý, trên người hắn xuất hiện một số biến cố nên đầu óc không được tỉnh táo. Lý Niệm Phàm thì nói một cách cổ quái. Không phải tinh thần phân liệt chứ? Tinh thần phân liệt? Đám người Dương Tiễn sững sờ, sau đó suy nghĩ cẩn thận thì cảm thấy lời này hoàn toàn chính xác. Không hổ cao nhân à, biết được nhiều từ ngữ cao cấp như vậy. Cự linh thần bu lại gật đầu. Quả nhiên có chút phân biệt. Dương Tiễn hỏi, vậy nên xử trí thế nào? Lý Niệm Phàm mở miệng. Loại bệnh này ta ngược lại thật ra thì biết được mấy loại phương pháp trị liệu, tuy nhiên không biết có tác dụng không. Chứng bệnh? Cao nhân có thể trị bệnh? Hơn nữa còn mấy loại? Tâm thần mọi người đều đột nhiên nhảy lên một cái. Vương tôn thế nhưng là bị thiên nhiễm vào, ở trong mắt cao nhân lại chỉ là một chứng bệnh, hơn nữa còn có mấy phương pháp trị liệu. Đây là thủ đoạn không thể tưởng tượng được cỡ nào. Cao nhân đúng là cao nhân, bất cứ chuyện gì trong mắt hắn cũng chỉ là đến như thế mà thôi. Linh chủ không kịp chờ đợi mở miệng. Biện pháp gì? Còn xin thánh quân đại nhân thử một lần. Vương tôn và nàng vốn là người cùng một thời đại, lại là chiến hữu. Nhìn thấy vương tôn như vậy, nàng đương nhiên cũng có lo lắng. Biện pháp thường gặp được châm cứu lại chia ra làm châm cứu và điện châm. Lý Niệm Phàm ngừng chút mở miệng. Các triệu chứng tâm thần phân liệt có thể được chia thành 3 loại, chia thành hưng cảm, trầm cảm, ảo tưởng. Nhìn vào triệu chứng của hắn thì thuộc về hưng cảm và ảo tưởng. Nói mình là sứ đồ của thiên, sau đó hô hào mình muốn nghịch thiên. Đây không phải ảo tưởng thì là cái gì? Bệnh không nhẹ à? Lý Niệm Phàm mang theo ngân châm mang bên người mở miệng. Trước hết thử châm cứu một chút. Tiểu Đát Kỷ, ngươi dùng kim châm đâm vào huyệt đại truy bên huyệt định thần của hắn. Đại truy thì đâm vào 1,2 đến 1,5 tấc. Khi run rẩy đây mới thôi, sau đó chậm vào huyệt định thần theo đường nghiêng tới 1,5 tấc. Cuối cùng hắn vẫn là không dám tự mình động thủ. Người này bị tinh thần phân liệt, trông hung thần ác sát. Chính mình ngang nhiên đi tới nếu như hắn nổi điên, vậy thì chắc chắn sẽ bị thương. Vẫn là cẩn thận một chút mới được. Được rồi công tử. Đát Kỷ gật đầu bình tĩnh đi tới trước mặt Vương Tôn, sau đó dựa theo Lý Niệm Phàm nói, đưa tay lấy ngân châm ra. Trong đôi mắt đờ đẫn Vương Tôn đột nhiên bắn ra ánh sáng, giống như muốn hoạt động, tuy nhiên bị áp chế tại chỗ. Trong cơ thể của hắn, sương mù màu xám không rõ đang du tẩu trong kinh mạch rót vào tứ chi bách hải, xông vào đầu óc hắn liên tục biến thành các loại tâm tính. Những lời thì thầm ác quỷ và chưa bao giờ ngừng lại, ý đồ phá tan ý chí cuối cùng của Vương Tôn. Đáng ghét à, ý chí sâu nhất của giao hỏa này lại chính là câu nói kiêu ngạo kia của hắn. Câu nói này không trừ được ta khó khống chế được hắn hoàn toàn. Khó làm. Còn nữa, nơi này đến tuột cùng là nơi nào? Thế mà vận chuyển âm dương bản nguyên tới trấn áp ta. Để thật giới thật đúng là không đơn giản. Có điều bọn hắn thế mà ý định dùng châm cứu gì đó tới trấn áp ta. Còn nói ta là tinh thần phân liệt. Ta đường đường là ý chí của thiên. Há ngươi có thể phỏng đoán. Không biết gì. Thực là ngây thơ. Sau một khắc, Đát Kỷ xuất thủ như điện dựa theo Lý Niệm Phàm nói trực tiếp châm vào huyệt đại truy của Vương Tôn. À, đây là thủ pháp gì? Thiên lập tức luống cuống. Nó cảm thấy một cỗ lực lượng không cách nào kháng cự được đang bộc phát ầm ầm, khóa chặt trên người nó, chấn áp nó ngay cả đi chuyển cũng không thể. Không có khả năng, ta đã hòa làm một thể với Vương Tôn, ẩn nấp trong cơ thể hắn. Bọn họ dựa vào cái gì nhắm tới ta? Thiên gầm thét, dãy giụa biến thành dòng lũ màu xám, muốn phản kích. Thân thể Vương Tôn xuất hiện run rẩy, mà lúc này đây châm thứ hai của Đát Kỷ đột nhiên rơi xuống. Không, ta thế mà bị chấn áp khí cơ trong người, một cỗ lực lượng này thế mà ngự trị trên ta. Hắn đến cùng là ai? Người này đến tột cùng là ai? Thiên khó tin nổi mà gào thét, trong tràn nhập không cam lòng, ngay sau đó thì yên lặng ở trong thân thể của Vương Tôn. Toàn thân Vương Tôn đột nhiên chấn động, sự điên cuồng trong mắt đang được làm dịu một cách từ từ. Chỉ có điều hắn nhìn xung quanh vẫn như cũ mang theo một chút mờ mịt. Trong miệng hắn chỉ lẩm bẩm: Nhất niệm tịch diệt thương khung, nhất chỉ hoành xuyên tế nguyệt, sống vô địch, chết cũng vô địch. Dương Tiễn kinh nghi, hắn đây là tốt. Lý Niệm Phàm lắc đầu, cười nói: Kém xa, tuy nhiên xem ra có chút tác dụng, thật muốn trị liệu cần phải trị liệu trong thời gian dài. Tốt nhất là thêm liệu pháp điện. Lúc này Vương Tôn đột nhiên rơi ánh mắt trên người Lý Niệm Phàm ấp a ấp úng mở miệng nói. Đa tạ Thánh Quân Đại Nhân trị liệu, còn xin Thánh Quân Đại Nhân có thể giúp ta. Lúc này Đinh Chủ cũng thành khẩn. Thánh Quân Đại Nhân, bằng hữu ta là người chính nghĩa cũng xem như đã làm nhiều chuyện tốt, xin nhờ ngài. Yên tâm, ta sẽ nỗ lực hết sức. Lý Niệm Phàm mỉm cười gật đầu, sau đó đánh giá Vương Tôn trên dưới một phen, trong lòng đang suy nghĩ. Nhìn vào thân thể chắc chắn rất có khí lực, chính mình đang cần chọn một người gánh phân, bảo hắn tới làm thì chắc là một sự lựa chọn tốt. Chỉ là loại chuyện này không nên tự mình nói ra để cho Giang Lưu tới làm công tác tư tưởng. Hắn nói tiếp, như vậy đi, sau này ngươi ở dưới chân núi Lạc Tiên Sơn Mạch làm bạn với Giang Lưu, cũng thuận tiện cho việc trị liệu. Vương Tôn lập tức nói lời cảm kích. Được, đà tạ ân cứu mạng của Thánh Quân Đại Nhân. Tại hạ xông pha khói lửa không từ chối. Hey, ta không cần ngươi phải xông pha khói lửa, chỉ cần ngươi gánh phân. Lý Niệm Phàm khoác tay khiêm tốn. Hey, khách khí rồi, mọi người đã tới vậy không bằng ăn bữa sáng nay ở chỗ của ta. Tiểu Đát Kỷ, ngươi và Hỏa Phượng nhanh chóng đi xay sữa đậu nành, xay nhiều chút. Ha, được rồi công tử. Đát Kỷ Hỏa Phượng khẽ gật đầu, làm sữa đậu nành đã rất thành thục. Để đậu nành vào máy xay bắt đầu xay. Mà Lý Niệm Phàm thì chuẩn bị màn thầu để vào trong lồng hấp, bắt đầu hấp. Linh Chủ và Vương Tôn một bên lẳng lặng nhìn vào, con người lại càng trừng lớn. Trong mắt bọn hắn, máy xay giữ đậu nành trong quá trình vận chuyển đại đạo xung quanh, thế mà lập tức thu nạp đi vào, sau đó bị xay nát cùng với đậu nành. Lấy đại đạo làm nguyên liệu nấu ăn, đây chính là bức cách của cao nhân sao. Ngoại trừ máy xay giữ đậu nành ra, xung quanh lồng hấp hơi bốc lên lượn lờ vô tận. Những hơi khói này rõ ràng chính là khí tức của đại đạo. Bao phủ nơi này thành tiên cảnh vô thượng. Tu sĩ ở chỗ này chỉ cần hít một hơi thôi, vậy cũng có lợi ích rất lớn. Nhưng mà những thần tiên thiên cung ở xung quanh, từng tên đều không hẹn mà cùng thi nhau tăng tần suất hô hấp của chính mình lên. Không bao lâu sau, sữa đậu nành đã được xay xong, Lý Niệm Phàm rót ra hai bát phân biệt cho Vương Tôn và Đinh Chủ cười nói. Ha, sữa đậu nành vừa ra lò, rất bao dinh dưỡng, nhân lúc còn nóng hổi tranh thủ thời gian nếm thử đi. Linh Chủ Vương Tôn nhận lấy sữa đậu nành, ngơ ngác nhìn vào trong bát, có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng hùng vĩ ẩn chứa trong đó. Bên trong tay, bưng lấy là tạo hóa vô thượng à. Linh Chủ nâng bát tới trước mặt mình, chậm rãi uống một ngụm. Tạo hóa vô thượng vào miệng, sau đó thì chảy xuôi cổ họng của nàng, tuôn hướng tứ chi bách hải. Vào lúc này, nàng có thể cảm nhận rõ ràng trong thân thể của mình đột nhiên hiện ra một cỗ lực lượng vô biên kinh khủng, như là một ngọn núi lửa đang thức tỉnh. Những tổn thương nàng và Vương Tôn giao thủ với nhau lúc trước đang khôi phục một cách nhanh chóng. Không chỉ có như vậy, lực lượng nàng ta mất đi vô số năm trước thế mà cũng quay trở lại. Lại thêm một ngụm, hai ngụm, ba ngụm. Thân thể của nàng giống như hạn hán lâu ngày gặp phải cơn mưa rào, đạt được sự tưới nhuần tới từ sữa đậu nành, bắt đầu thu được cảm giác đầy đủ. À, quá hạnh phúc. Lực lượng quay trở về khiến cho nàng ta sinh ra một loại cảm giác bành trướng. Nếu như lúc này đối mặt với Vương Tôn trước đó một lần, nàng ta có lòng tin có thể trấn áp. Lý Niệm Phàm thì bắt đầu chào hỏi những người khác. Tới tới, Dương Tiễn, Trụ Linh Thần, các người cũng đều tới làm một bát sữa đậu nành đi. Muốn ăn màn thầu thì tự mình cầm lấy. Dương Tiễn nói ngay, thì đã tại Thánh Quân Đại Nhân, vậy tiểu thần không khách khí. Ai, Thánh Quân Đại Nhân, được ăn bữa sáng ở chỗ của ngài, thế nhưng là niềm hạnh phúc một vạn năm. Cự Linh Thần cảm động cười mở miệng nói, sau đó thì hào hứng cầm lấy bát sữa đậu nành, bắt đầu uống ừng ực. Sau khi là một hơi hết sạch, còn chưa đã ngứa, thế là điên cuồng liếm láp trong bát. Dáng vẻ đó làm cho Lý Niệm Phàm muốn ăn hơn. Sau khi ăn uống no đủ, Lý Niệm Phàm lên tiếng chào hỏi chúng thần, chuẩn bị trở về Lạc Tiên Sơn Mạch. Lúc đi tự nhiên cũng mang theo Vương Tôn, dẫn Vương Tôn tới bên cạnh Giang Lưu. Mà sau khi Lý Niệm Phàm rời đi, Linh Chủ sợ hãi than nhìn phương hướng Lạc Tiên Sơn Mạch mở miệng. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy cao nhân trong miệng của các ngươi, không nghĩ tới còn cao hơn nhiều so với những gì các ngươi miêu tả. Dương Tiễn cười khổ. Linh Chủ đại nhân, chuyện này thật không thể trách chúng ta, độ cao nhân căn bản không phải chúng ta có khả năng miêu tả. Mỗi lần chúng ta đều đã tưởng tượng tới mức cao nhất, nhưng về sau phát hiện vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều. Lúc này Quân Quân đạo nhân cũng tới, hắn nghi ngờ hỏi. Linh Chủ đại nhân, vì sao Vương Tôn biến thành như vậy? Linh Chủ mở miệng. Bởi vì cái gọi là thiên. Dương Tiễn sững sờ. Lại là thiên. Linh Chủ nói. Các người cũng biết. Chúng ta từng gặp phải ở đệ tam giới. Dương Tiễn lập tức kể lại những chuyện mình gặp đệ tam giới ra. Nghe những chuyện Dương Tiễn kể ra, Linh Chủ nhíu mày như có điều suy nghĩ nói tiếp. Xem ra tình huống không khác biệt so với những gì ta suy ra được. Quân Quân đạo nhân hỏi, là như thế nào? Thiên đã xưng là thiên của thất giới, muốn bao phủ toàn bộ thất giới một lần nữa. Như vậy cổ tộc có khả năng cũng chỉ là một quân cờ của hắn. Linh Chủ dừng lại một chút nói tiếp. Thiên lấy hóa thân của chính mình bám vào trên người cổ tộc, sau đó thông qua cổ tộc chinh chiến thất giới, đưa hóa thân của nó tới mỗi góc trên thất giới, từ đó âm thầm tạo ra sóng to gió lớn. Nếu như ta không đoán nhầm, tất cả những thế giới từng được cổ tộc xâm chiếm chắc chắn đều có sự tồn tại sương mù màu xám, không rõ kia, hoặc ngoài sáng, hoặc trong tối. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 193 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Đấy, quý vị bạn nghe chuyện xong thấy hay xin cho mình một like, cũng như bình luận comment cảm xúc nhé. Ok, giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye!